491, rút ra huyết tộc cánh. Lâm Phong đỉnh đầu thác nước mà đi, từng đạo màn nước từ không trung chiếu nghiêng xuống, đem hắn bảo hộ ở bên trong, cùng ngoại giới hừng hực biển lửa cách xa nhau tuyệt, giống như thủy thần hàng thế hành tẩu nhân thế gian, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn lại còn là một cái cường đại đến làm cho người run rẩy thủy hệ dị năng giả Lê Khôn gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tự lẩm bẩm nói nói, thật là khiến người khó mà tin được, hắn đến tột cùng có bao nhiêu loại năng lực đến tột cùng có bao nhiêu loại năng lực loại chuyện này, chỉ sợ trừ chính hắn bên ngoài, không còn có người thứ hai biết. Lê Kiển cũng là cảm khái nói ra, ha ha, gia hỏa này là cái đồ biến thái, cường đại đến bạo đại tinh tinh toát miệng. Ngu ngơ vừa cười vừa nói. So sánh với Lê Khôn, Lê Kiển và Đại Tinh Tinh ba người, Tuyết Liên phản ứng liền tương đối lãnh đạm, Băng Sơn cũng giống như trên gương mặt cơ hồ không lộ vẻ gì. Bất quá, theo nàng không ngừng lóe ra trong ánh mắt có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng cũng là cực kỳ kích động. Người người đến tột cùng là ai? Giáp Hạ Lưu Xuyên gắt gao nhìn qua theo hừng hực trong biển lửa dạo bước đi tới Lâm Phong, thanh âm khàn khàn giận dữ hét. Hắn cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, cảm giác được tử vong nguy hiểm. Thủy độn mạn thiên hoa vũ Lâm Phong không nói gì, mà chính là tay trái hơi cong đứng ở trước ngực, kết cái đơn giản thủ ấn, trong lòng quắc khẽ. Ao ao ao lập tức, theo Lâm Phong cường đại mà tinh vi ảo diệu trả cờ giả không chế, một đạo lại một đạo thủy tiễn từ trên đỉnh đầu phương thác nước bên trong kích bắn mà đến, giống như xuất lồng mánh hổ, hướng phía hừng hực biển lửa đánh tới. Suy suy suy thủy hỏa bất tương dung. Vừa mới tiếp xúc liền kịch liệt va chạm đứng lên, từng đoàn lớn hơi nước lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phân bộ, đưa tay không thấy được năm ngón cơ hội tốt. Giáp Hạ Lưu Xuyên hai mắt tỏa sáng, lập tức một tay kết ấn, thấp giọng nói nói, ẩn thân chi thuật thân thể của hắn nhanh chóng hòa tan vào trong không khí, cùng chung quanh hơi nước hòa làm một thể, khó tìm nước kiếm. Mà cùng lúc đó, Lịt Hầu Tức cũng động, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Hắn hiện tại đã xác định Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn, tiếp tục lưu lại nơi này hắn phải chết không nghi ngờ. Mau trốn, đây là hắn hiện tại trong lòng chỗ duy nhất có thể nghĩ đến đồ vật đi được sao? Lâm Phong dày đặc nói ra. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, lục đạo gợn sóng, hai khỏa hắc sắc câu ngọc, trung ương một bộ thái cực bát quái đồ án, thần bí khó lường. Cương đại nhãn lực nhìn xuyên hết thảy, trong nháy mắt tìm đến ẩn thân với trong không khí Giáp Hạ Lưu Xuyên. Tinh độn cờ dịt tổ chi môn Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y ông theo một tiếng khiến lòng run sợ thanh em rung động, một tòa cao đến 3 mét, bề rộng chừng 1 mét phấn hồng sắc cờ dịt tổ chi môn đột nhiên xuất hiện, phong bế phân bộ môn miệng vị trí. A mở cho ta Lịt Hầu Tức nhìn thấy màn quỷ dị này, trong lòng càng thêm bất an. Hắn không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, tay phải ma nhờ me huy động, một đạo đen như mực quang mang bộc phát ra, hung hăng đánh vào cờ dịt tổ chi môn thượng diện. Vành hắc sắc quang mang chính chính đánh vào cờ dịt tổ chi môn thượng diện, đáng sợ lực đạo tán phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thậm chí, ngay cả toàn bộ phân bộ đều rung động đứng lên. Có thể thấy được, Lịt Hầu Tức vừa rồi một kích kia uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, cái kia đạo cờ dịt tổ chi môn lại cứng cỏi thật không thể tin. Bị Lịt Hầu Tức như thế bạo kích, vẹn vẹn chỉ là vỡ ra một chút lỗ hổng, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Với lại, theo Lâm Phong cường đại trả cờ dạ rót vào, quang mang lóe lên, cờ dị tổ chi môn lại trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhìn thấy này tấm tình cảnh, Lịt Hầu Tức nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn giờ này khắc này đã đi tới cờ dị tổ chi môn phụ cận, bất đắc dĩ dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thổ độn địa hành chi thuật vừa rồi phát sinh một màn kia, ẩn thân ở trong không khí Giáp Hạ Lưu Xuyên tự nhiên thấy rất rõ ràng. Trong lòng của hắn ngạc nhiên đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn dùng thổ độn thuật rời đi nơi này. Về phần Lịt Hầu Tức có thể hay không còn sống rời đi nơi này, hắn mới mặc kệ. Đây giữa bọn hắn chỉ là trên lợi ích quan hệ hợp tác, một khi gặp được nguy hiểm tính mạng, mới không để ý tới sẽ đối với phương chết sống đây. Lịt Hầu Tức, đáng thương hấp huyết quỷ tiên sinh, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ đem ngươi tin chết cáo chi gia tộc của ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ toàn lực thuyết phục bọn họ Lai Hoa Hạ Quốc báo thù cho ngươi. Hắc Giáp Hạ Lưu Xuyên trong lòng đắc ý vừa cười vừa nói. Nhưng là, rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì, hắn hoảng sợ phát hiện hắn thổ độn thuật vờ ơ ý ma mất đi hiệu lực. Chẳng biết lúc nào, dưới chân hắn đại địa càng trở nên cứng rắn như sắt, mặc cho hắn như thế nào thôi động trả cơ dạ, thủy chung đều không thể lại tiến lên trước một bước. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là người kia dở trò quỷ giáp? Hạ Lưu Xuyên lập tức liền nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn sang Lâm Phong. Thình lình, hắn nhìn thấy Lâm Phong chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hướng phía hắn phương vị từng bước một chậm rãi đi tới. Hắn vờ ơ y ma có thể nhìn thấy dưới trạng thái ẩn thân ta giáp Hạ Lưu Xuyên chỉ cảm thấy lạnh cả người, kinh hoàng không thôi. Các ngươi tất nhiên đến, vậy thì toàn bộ ở lại đây đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nơi này là chúng ta Hoa Hạ Long Tổ ở Hoa Hải phân bộ, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, để cho chúng ta mặt để nơi nào nha làm bảo trụ chúng ta danh dự, cho nên xin mời các ngươi chết đi. Lâm Phong mang trên mặt mỉm cười, nhưng dày đặc sát cơ lại làm cho giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu tức không rét mà run. Muốn cho chúng ta chết hắc hắc hắc, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lịt Hầu tức lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Hắn cười hắc hắc, nói ra, giáp Hạ Lưu Xuyên, hai người chúng ta liên thủ đối địch đi. Giá hỏa này quá mạnh, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Ừm, ngươi nói đúng. Giáp Hạ Lưu Xuyên giải trừ chính mình nhận thân thuật, theo trong không khí một lần nữa hiển hóa ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Đồng dạng lời nói ta lại nói lần thứ hai, các ngươi cùng lên đi. Lâm Phong rực rỡ cười một tiếng, nói ra. Lâm Phong lời nói để giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu tức hai người đồng thời đỏ mặt lên, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Hai người bọn họ thân phân địa vị cũng là cực cao, xưa nay căn bản cũng không thèm với liên thủ đối địch. Nhưng là, bọn họ cũng là bị bức phải không có cách nào, Lâm Phong thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể như thế. Thổ độn nham trụ thương chi thuật giáp Hạ Lưu Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, lớn tiếng nói. Hắn là một tên cường đại thượng nhẫn, tinh thông hỏa, thổ hai loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Hắn gặp hỏa độn thuật căn bản là làm sao Lâm Phong, liền đổi dùng thổ độn thuật công kích. Ầm ầm lập tức, mọi người dưới chân đại địa run rẩy đứng lên, từng cây cánh tay trẻ con phẩm chất, đỉnh chóp sắc bén vô luân súng hình vật thể từ dưới đất chui ra, hung dữ hướng phía Lâm Phong đâm tới. Rõ ràng là một cái thượng nhẫn, lại sẽ chỉ sử dụng loại này hạ cấp nhẫn thuật. Ai? Lâm Phong thở dài, thương hại nói ra. Hắn không tránh không né, chỉ là nâng lên chân phải dùng lực đạp xuống qua. Quanh một cỗ cường đại lực đạo khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc đem sở hữu súng hình vật thể chấn động đến phấn túy. Điều đó không có khả năng, giáp Hạ Lưu Xuyên cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hai tay của hắn vẫn duy trì kết ấn tư thế, tựa như là thạch hóa, ánh mắt đờ đẫn. Trừ thần minh lục đạo tiên nhân cùng thần minh hai đứa con trai bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế nhân vật, nhất định không thể chiến thắng thần minh đại nhân con nối roi, có địch trong lòng của hắn nói như thế. Mụ, thật sự là không may ta không xa vạn lý theo ở Rồ Ba Châu lại tới đây, thế mà đụng phải một cái kinh tủng cấp khác nhân vật kinh khủng cùng giáp Hạ Lưu Xuyên, Lịt Hầu tức cũng là bị hù sợ. Ở hắn trong ấn tượng, cho dù là gia tộc tộc trưởng Lý Hễ Bở Công Tước, cũng không gì hơn cái này. Kết thúc sao? Lâm Phong trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn cười, nói, đã như vậy, phía dưới liền đến phiên ta để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thổ độn thuật. Trong chốc lát, một đạo sắc bén cực kỳ khí tức theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc bao phủ giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu Tước. Hai người bọn họ lập tức trên mặt đột nhiên biến sắc, trong lòng vô cùng bất an. Thổ độn thổ long thương chi thuật, Lâm Phong một tay đứng ở trước ngực, kết ba cái thủ ấn, lạnh lùng nói ra. Bây giờ, không có gì ngoài cấm thuật cùng cực kỳ cấp S nhận thuật bên ngoài, Lâm Phong sở hữu thuật cũng là giản hóa kết ấn rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từng cây dài đến mấy mét, thô ước 20 cm, từ bùn đất ngưng tụ mà thành thổ thương trong nháy mắt từ dưới đất chui ra, lấy không thể ngăn cản tư thế, theo bốn phương tám hướng công hướng giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu Tước. Nguyên bản xốp bùn đất đi qua Lâm Phong cường đại trả cờ dạ thôi động, càng trở nên uy lực vô cùng, thổ thương những nơi đi qua, không gì không phá ả, phấn túy sở hữu ngăn cản thập sao a. Khủng bố như thế tình cảnh, nhất thời cả kinh giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu Tước sắc mặt hai người trắng bệnh, kêu to lên. Bọn họ không dám thất lễ, lập tức buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, phòng ngự Lâm Phong khủng bố thế công. Thổ độn thân thể ngạnh hóa thuật giáp Hạ Lưu Xuyên đang gào thét. Huyết tộc chi dực năng lực toàn bộ triển khai, Lịt Hầu Tước kêu to. Một đôi dài đến hơn 1 mét đen như mực cánh xuất hiện, hơi trao đảo một cái động, lập tức liền chấn động đến lực lượng cường đại. Cái này một đôi cánh tựa như là ô quý xác, đem Lịt Hầu Tước bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm ầm, uy lực mạnh mẽ thổ thương liên tiếp không ngừng đâm về giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu Tức hai người, bụi mù tràn ngập, kinh người tâm thần. A, giáp Hạ Lưu Xuyên thê lương kêu to. Hắn đầu tiên ngăn cản không nổi, bị liên tiếp ba cái thổ thương đâm trúng, trước ngực, phía sau lưng, bắp đùi ba khu cốt cách đều bẻ gãy, thảm không nói nổi, trực tiếp ngất đi. So sánh với giáp Hạ Lưu Xuyên, Lịt Hầu Tức tình huống muốn tốt rất nhiều. Cái kia một đôi cánh màu đen vô cùng cứng cỏi, cánh thành công ngăn cản được tuyệt đại đa số công kích. Bất quá, thổ thương chỗ mang theo cường đại lực đạo, cũng cách cánh đem hắn chấn động đến từng ngụm thổ huyết, thân thể suy yếu tới cực điểm. Kết thúc sao bụi mù tan hết, Lịt Hầu Tức thở dài ra một hơi, chưa tỉnh hồn nói ra. Không có ý tứ, tạm thời còn không có. Quên đến, một cái băng lãnh tàn khốc gầm thanh theo phía sau hắn vang lên. Lịt Hầu Tức chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Một loại phát ra từ linh hồn run rẩy để hắn toàn thân thẳng phát run. Hắn vừa muốn xông về trước thoát khỏi sau lưng uy hiếp, lại hoảng sợ phát hiện thân thể không thể động. Hắn một đôi cánh bị người nắm trong tay, một chân càng là đạp ở hắn lưng. Ngươi muốn cái gì sao? Lịt Hầu Tức cực độ hoảng sợ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Không làm gì, chỉ là muốn mượn ngươi cánh chơi đùa. Lâm Phong tàn khốc nói ra. Hai tay của hắn ngưng tụ trả cờ dạ, quái lực phát ra. Ở Lịt Hầu Tức thê thảm trong tiếng kêu to, ở Tuyết Liên bọn người thật không thể tin trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh kéo Lịt Hầu Tức này một đôi cánh thông báo, từ chương này trở đi mình sẽ làm phai gộp cho nhanh, vì để đẩy nhanh tiến độ, S cấp độ tốc độ, 100.300C mỗi ngày nên bản CV sẽ khá nhiều lỗi, nhưng có thôi để các bạn đọc hiểu có cầu gì, ta chỉ cầu đừng vột tệ ta là ok.